Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 829, chương 831. Nhân tộc cổ thánh bất đắc dĩ tiếp nhận Bạch Mi liên quan tới Đại Phổ Độ Phật Quang truyền thừa. Mập Hòa Thượng trên mặt bắt đầu xuất hiện có chút mờ mịt. Đây là bởi vì quá nhiều trí nhớ tràn vào Mập Hòa Thượng trong đầu, để cho hắn cái này phàm đại não người nhất thời bán hội có chút không cách nào tiêu hóa. Ước chừng quá hơn nửa canh giờ, Mập Hòa Thượng trên mặt bắt đầu hiện lên mấy phần biểu tình. Ngã Phật từ bi tương đương, trưởng tuyên Phật hiệu, du dương thong thả từ tính thanh âm, bồng bềnh ở trong vòng phương viên trăm dặm, để cho trên vùng đất này lê dân bách tính tất cả đều thân hình dừng lại. Trên mặt lộ ra một phần thuần nhưng nụ cười. Mập Hòa Thượng phía sau mơ hồ hiện lên lãnh đạm Phật quang màu vàng huy ánh lên, tựa như 60 lão ông thân thể. Lại này Phật quang chiếu rọi xuống, bắt đầu lần nữa tỏa sáng sức sống. Mảng lớn da chết rụng, gầy nhom thân thể cũng lần nữa trở nên êm dịu đứng lên. Không tới 3 phút đồng hồ, Mập Hòa Thượng liền như kỳ tích lần nữa biến thành lần đầu thấy Bạch Mi bức kia ngây thơ bộ dáng. Duy nhất có biến hóa chính là Mập Hòa Thượng cặp mắt kia chung đã ẩn chứa một cổ khó mà ngôn ngữ thâm thúy Phật quang. Chắp tay đứng ở Mập trước mặt Hòa Thượng, Bạch Mi vạt áo khẽ nhếch, Mập Hòa Thượng một tiếng này Phật hiệu tạo thành khí ép, ít ỏi thua kém một tên kim đan đại năng toàn lực thi triển. Xem ra Hòa Thượng này nhưng là trời sinh cùng Phật hữu duyên, pháp này tặng cho hắn đến thật là theo sau đối với nhân. Có chút gật đầu một cái, Bạch Mi chậm rãi lui về phía sau. Rõ ràng bóng người từng điểm mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến mất từ cảm ngộ Đại Phổ Độ Phật quang trong ý cảnh tỉnh lại thời điểm. Mập Hòa Thượng trước mắt sớm đã không có Bạch Mi bóng dáng. Hướng về phía Bạch Mi biến mất phương hướng, Mập Hòa Thượng khom người thi lễ một cái. Tiểu tăng, thành tạ thí chủ ban cho pháp. Vạn giới mờ mịt nơi ngồi xếp bằng ở một thanh hoàng nhật trên phi kiếm, Bạch Mi cầm trong tay bạch ngọc vòng tròn không ngừng vuốt ve. Có Mập Hòa Thượng toàn lực tương trợ, Bạch Mi trên tay bạch ngọc vòng tròn thượng vết máu đã bị tịnh hóa xuống 10%. Theo đạo lý nói, chỉ cần Bạch Mi còn có thể tìm được 9 Mập Hòa Thượng người như vậy, liền có thể hoàn toàn thanh trừ bạch ngọc vòng tròn thượng vết máu. Trả lại như cũ cái này vân du bốn phương tiên quan môn đặt vào thủ thắng hy vọng thần bí vũ khí. Thời gian không nhiều a, một tay cầm bạch ngọc vòng tròn, Bạch Mi một cái tay khác là nâng một khối sặc sỡ cổ thụ ra. Cái này vỏ cây là Bạch Mi cùng Thục Sơn liên lạc pháp bảo. Vỏ cây có chính phản hai khối, Bạch Mi chỉ cần ở trên tay khối này trên viết tự, một khối khác thượng sẽ hiển hiện ra tương ứng nội dung. Bây giờ Bạch Mi mất hết tu vi, không cách nào động dùng thần niệm truyền tin ngọc phù, chỉ có thể dựa vào cái này đặc thù pháp bảo từ Thục Sơn đạt được một ít cần phải tin tức. Hai ngày trước Bạch Mi rời đi Hiền Minh giới chuẩn bị tiếp tục tìm nhân tuyển tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn thượng vết máu. Có thể vỏ cây sách cổ thượng lại truyền tới Thục Sơn tin tức. Dị tộc phương diện lại có hai vị cổ thánh từ Vô Tận An Nghỉ Trung Tô Tỉnh bắt đầu đối với nhân tộc phương diện làm áp lực. Nhưng là nhân tộc Bách Vương Lâu lại một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Như cũ chỉ có Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Chín Lượng Tôn cổ thánh trấn giữ. Lúc này nếu là dị tộc cổ thánh công tới, chỉ riêng là sang sinh diệt thế này hai vị cổ thánh liên thủ, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Chớ nói chi là còn có hai vị cổ thánh ở bên lược trận. Nếu như cổ thánh cuộc chiến sa sút, nhân tộc phòng tuyến tất mất, phòng tuyến tháp dục, đại quân dị tộc đánh thẳng một mạch, nhân tộc là lâm nguy. Bất quá Thục Sơn phương diện ngược lại cũng không phải không có tin tức tốt truyền tới. ở dị tộc cực đạo vũ trang phách lối vô cùng, hoành ép chiến trường thời điểm, nhân tộc đột nhiên có một nhánh lực lượng mới xuất hiện. Nhánh đại quân này số người chưa đủ triệu, lại chiến lược nhìn bằng nửa con mắt, trong quân người tất cả người khoác ngân giáp, tay cầm lợi kiếm, này quân không cùng tầm thường dị tộc quân đội giao chiến, mà là rong ruổi tại chiến trường sau khi đặc biệt phụ trách vây giết dị tộc cực đạo vũ trang không đúng. Ở những chiến trường khác đều là ngày càng ngạo nghễ, không sợ hãi cực đạo vũ trang quân đội, đụng phải chi này ngân giáp quân, lại giống như là con chuột thấy miêu, bị giết là vứt mũ khí rơi áo giáp, tổn thất nặng nề, mà thống soái đến chi quân đội này nhân, được xưng đại ngụy thiên tử. Trên tay chi này ngân giáp quân, thì bị trở thành kiếm tốt doanh. Thấy cái tin tức này thời điểm, Bạch Mi không khỏi mân môi khẽ cười. Bản thể hắn mất hết tu vi, kiếm giới tháp sụp, kiếm chỉ tan vỡ, kiếm tốt quyền khống chế tự nhiên cũng liền rơi vào Tào Thiên Ý trong tay. Vốn là Bạch Mi cho là mất đi chế ước Tào Thiên Ý quyền khống chế, hắn khổ cực hao phí số lớn tài nguyên cùng lực lượng kiếm tốt, có lẽ sẽ trở thành Tào Thiên Ý dã tâm đường vũ khí sắc bén. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, Tào Thiên Ý đến coi như thủ tín, bất quá có một chút Bạch Mi vẫn là không có ngờ tới. Đó chính là Thục Sơn chuyện đưa tới trong tin tức, nhắc tới Tào Thiên Ý dẫn kiếm tốt doanh có bách vạn chi chúng. Nhưng là Bạch Mi cũng không có là Tào Thiên Ý tạo nên nhiều như vậy kiếm tốt. Chiếu nhìn như vậy, Tào Thiên Ý có lẽ tìm tới Xtreme kiếm tốt pháp môn. Lại chính mình sáng tạo số lớn kiếm tốt, tạo thành kiếm tốt doanh, cũng ngự giá thân chinh xuất lĩnh nhóm này kiếm tốt, chinh chiến vạn giới, mà Tào Thiên Ý làm như vậy mục, Bạch Mi cho là, khả năng cũng là chính bản thân hắn như thế, phải đem hắn đại ngụy danh hiệu đánh vào vạn giới thượng lưu. Dù sao trước mặc dù đại ngụy cũng đã là vạn giới không kém thế lực, nhưng nổi tiếng đúng là vẫn còn quá yếu, thậm chí không đến Bạch Mi Thục Sơn, có thể trải qua bây giờ quá phen này xông sát, có thể nói đại ngụy thiên tử Tào Thiên Ý và toàn bộ đại ngụy vương triều danh tiếng đều đã bị vạn giới thật sự nghe nói, chỉ muốn tốt cho ngươi thật nghe lời, tình thế này cho ngươi ra thì như thế nào? Cười thu hồi ra thú sách cổ, đối với Tào Thiên Ý dẫn kiếm tốt doanh, đánh hạ vô biên uy danh, Bạch Mi cũng chẳng có bao nhiêu ý kiến. Mặc dù Tào Thiên Ý nhãn giới rộng rãi, hùng tâm dám thiên địa sánh vai, nhưng so với Bạch Mi đúng là vẫn còn kém nửa bậc. Ít nhất Bạch Mi có thể bảo đảm, chỉ cần hắn Bạch Mi ở một ngày, Thục Sơn vẫn còn ở một ngày, đại ngụy liền vĩnh viễn chỉ là thục dưới chân núi nhất phương như vậy, bởi vì là thời gian cấp bách. Bạch Mi chỉ đành phải buông tha chính mình nhàn nhã dạo chơi lữ trình, bắt đầu tăng nhanh độ tiến triển tìm nhân tuyển, tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn thượng vết máu. Mà ở Bạch Mi chuyên tâm với tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn thời điểm, nhân tộc lớn nhất lá bài tẩy Bách Vương lâu bên trong chính phát sinh một trận không nhỏ tranh chấp, cũng mà còn có rũ diễn rũ liệt khuynh hướng. Ta nói có phải hay không các người hơi quá đáng, chẳng lẽ thật phải chờ tới dị tộc đánh tới, các người mới chịu ra tay? Bách Vương lâu trung nam các hoa vô thường nhíu chặt đầu đầy, trên mặt tràn đầy bất mãn, một bên ôm trẻ che can âm lão cửu tác co rút ở một bên, tựa hồ cũng không tính dính vào chàng này cãi vã. Hoa vô thường, người bình tĩnh chớ nóng. Không phải chúng ta không nghĩ tỉnh lại, mà là lần trước đại chiến sau chúng ta tổn thất lực lượng, chưa hoàn toàn khôi phục. Gần bây giờ sự cưỡng ép từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng chưa hẳn là dị tộc cổ thánh đối thủ. Dù sao chúng ta không cách nào muốn dị tộc như vậy. Trực tiếp thế giới hiến tế, hoàn thành lực lượng bổ sung. Đối mặt đến hoa vô thường mắng cùng quát hỏi, Trung Nam các một viên trên cây dài ra một tấm bất đắc dĩ nam nhân mặt mũi. An ủi Hoa Vô Thường bất mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.